Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4924, phát sinh xung đột 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chúng ta bám trụ hai người bọn họ, chờ thái thượng trưởng lão bọn họ vừa đến, hai người bọn họ chính là cắm cánh đều khó phi. Không sai, vây lão, không cần theo chân bọn họ vô nghĩa. Chỉ cần bắt lấy người, ta cũng không tin, nghiêm hình tra tấn, còn bức không ra sách cổ rơi xuống. Các trưởng lão mồm năm miệng 10, liền sợ với lão một cái vô ý, làm người chạy. Đến nỗi bọn họ, ân, mấy cái trưởng lão âm đâu, biết chính mình không phải phu thê hai người đối thủ, cho nên không có tiến lên chống chọi. Với lão mãn đầu óc đều là sách cổ không thấy, âm thiếu ánh mắt, nhìn chằm chằm nhàn nhạt hai vợ chồng, ánh mắt càng thêm sung huyết. Bởi vì vứt bỏ sách cổ là hắn trách nhiệm, tìm không quay về nói, hắn thật muốn lấy chết tạ tội. Với lão khí đến hồng mắt nói, đem thư giao ra đây, tha các ngươi bất tử, tha cho bọn hắn bất tử. Khúc Đản Nhi ho khan, nhắc nhở nói, với lão, người đánh thắng được chúng ta sao? Với lão tròng mắt co rụt lại, không thấy thư tịch nóng vội, hơn nữa bị vào mặt xấu hổ buồn bực, khiến cho hắn phẫn nộ quát chói tai. Không biết sống chết, nội kình một sử, người lắc mình tiến lên, Mặc Liên Thành mi một liêu, bình tĩnh đón nhận, tận dụng thời cơ, sấn với lão kiềm chế miêu tả Liên Thành, đại trưởng lão nhân cơ hội thét to nói. Đại gia hiệp trợ với lão, cùng nhau thưởng, trước bắt lấy yêu nữ, kinh nghiệm lần trước, nói cho đại trưởng lão, với lão vô cùng có khả năng, không phải Mặc Liên Thành đối thủ. Nhưng là, bọn họ người nhiều, nếu có thể, ở hai người chiến đấu kịch liệt trong lúc, bọn họ bắt lấy Khúc Đản Nhi, sự tình liền dễ làm nhiều. Một lát xung giật mình, bọn thị vệ vây quanh đi lên. Nhưng, bọn họ liền làm gì đó cơ hội đều không có. Đỉnh đầu, bạch quang thoáng hiện, giống như đạo đạo tia chớp. Mấy phút nháy mắt, trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Ai ra, từng hàng thị vệ bị linh khí đánh bay, đánh rơi đến trên mặt đất, ai thanh liên tục. Cùng lúc đó, cùng Mặc Liên Thành đối thượng với lão, đột ngột mà phảng phất từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà quăng ngã té bọn họ chi gian. Chạm vào, cát bụi bốn thoán, trên mặt đất một cái hố to, trong hầm, nằm với lão. Lão nhân gia lúc này rõ ràng bị trọng thương, bên miệng giật huyết, sắc mặt trắng bệch, hắn hai mắt nặng nề, phát ra tàn nhẫn quang, một bàn tay ấn ngực nơi nào đó, rõ ràng, muốn đứng lên, lại nếm thử mấy độ, đứng dậy không nổi, ngược lại, hô hấp càng rối loạn. Với lão lúc này mới cùng này nam nhân đối thượng mấy chiêu. Cư nhiên lập tức, đã bị đánh bại, nguyên tưởng rằng, với lão có thể kéo đến hai vợ chồng một chút thời gian các trưởng lão kinh hãi. Bất quá là ngắn ngủn mấy ngày, này họ Mặc, cư nhiên lợi hại như vậy. Hắn như thế nào làm được? Đương nhiên, nhậm các trưởng lão nghĩ như thế nào, đều không thể tưởng được. Không phải, Mộ gia tiến bộ thần tốc, mà là thượng một hồi cùng với lão đối chiến. Mộ gia là phóng thủy, lúc này đây, Mộ gia không có hứng thú đánh, cho nên, tốc chiến tốc thắng. Cùng thời gian, tê liệt ngã xuống trên mặt đất bọn thị vệ, đều quên mắt chu lên. Mỗi người hoảng sợ vạn phần mà nhìn chằm chằm giữa không trung. Bọn họ chưa thấy qua với lão lợi hại, nhưng cũng biết, chỉ là với lão một người, liền đỉnh được với bọn họ toàn bộ người. Chính là, hiện tại này nam nhân ngắn ngủn mấy chiêu. Thậm chí không đến mấy chiêu, liền đem với lão cấp đánh bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có này nữa, căn bản không cho bọn họ ra tay cơ hội, bọn họ liền mất đi sức chống cự. Thiên! Bọn họ gặp được chính là cái dạng gì người, còn có ai không sợ chết, cứ việc đi lên. Khúc Đản Nhi đứng ở Mặc Liên Thành bên người, trên cao nhìn xuống mà liếc xéo bọn họ, một đôi mắt hạnh, đựng đầy kiêu căng lánh quang. Sau một lúc lâu, không ai dám động, thẳng đến, đại trưởng lão màu đỏ tươi mắt, đứng ra, thưởng, hết thảy cho ta thưởng, thưởng A, 4927, cách chương.